Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 46. Đặc sứ sáu nước bàn chuyện hoài thề. Cung sở hai tướng hiến kế chinh phạt. Phần 1. Khi mai táng cho Giang Quân phu nhân, Chiêu Dương bất chấp sự phản đối của người trong tộc, đã thả hết đồng nam, đồng nữ, rồi dùng xe ngựa, tượng gốm để thay thế. Chiêu Dương là Lệnh Doãn, Chiêu Môn là Vọng Tộc. Hành động này rõ ràng là tuyên bố từ bỏ chế độ tuẫn tán người sống của tổ tiên. Tuẫn tán người sống hại người đã lâu, dân chúng xính đồ nhanh chóng truyền tay nhau, ai nấy đều hoan hỷ. Nhà có 32 đứa trẻ kia, lại càng cảm tạ ơn đức, tất cả đều để tang cho Giang Quân, phu nhân, chẳng khác nào đám tang ông bà mình. Còn tự nguyện dựng liều cỏ để canh mộ cho lão phu nhân. Hành động này của Chiêu Dương không những được lòng dân, mà bất ngờ hơn nữa lại được Sở Uy Vương hết lời khen ngợi. Sau khi chôn cất mộ thân được một hôm, Thái Tử Hòa cùng nội thần của Uy Vương đã đến tận phủ, mang tặng một tấm biển vàng. Trên đề bốn chữ, Hậu Đức Chí Thuần. Thoại nhìn đã biết là tự tay Sở Vương viết tặng. Hình tài đang cùng thuộc hạ treo biển, thì Mông Nhân dẫn theo một người áo đen cấp tập đi vào. Người áo đen đi thẳng tới trước mặt hình tài, ghé sát tay thì thầm một hồi. Sau đó lại rút từ trong tay áo ra một bức mật thư, hai tay dâng lên. Hình tài hết sức hãi hùng. Chiêu Dương vừa tiễn điện hạ và nội thần đi khỏi, quan tư bại hạng lôi liền tìm đến. Chiêu Dương vui vẻ quay ra đón tiếp, dắt tay hạng lôi vào phòng khách. Người hầu bèn dâng trà lên. Hạng lôi đến là để canh linh vị cho cô, nên vừa đến đã thay tang phục toàn đến thẳng linh đường. Chiêu Dương bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, rồi liếc mắt nhìn Hạng Lôi. Em họ, sao không uống ngụm trà, rồi đi cũng chưa muộn. Hạng Lôi nhận ra trong lời nói có ẩn ý, liền quay lại ngồi xuống, nâng chén trà lên, nhưng không uống. Băn khoăn nhìn Chiêu Dương, rồi hỏi thăm dò. Nhìn khí sắc của anh họ, dường như là có việc tốt. Ừ, cũng coi như là việc tốt. Dám hỏi anh họ là việc tốt gì? Chiêu Dương đem chuyện điện hạ tặng biển kể lại một lượt, rồi cười nói, chào ôi, nói đến chuyện này, thật sự phải cảm tạ Tô Tử. Hôm đó Tô Tử đến viết, mở miệng ra là khuyên ta nên đổi thay phong tục, thả cho đồng nam đồng nữ được sống. Nói thật, lúc đó ta rất không vui, không hề muốn bàn lòng, nhưng tình thế lúc đó thật vạn bất đắc dĩ. Một là nể mặt chư vị công tử, công tôn của Liệt Quốc, hai là lời lẽ của Tô Tử sắc tựa lưỡi dao. Anh họ không thể phản bác được, nên đành phải miễn cưỡng đồng ý. Thật không thể ngờ được, sau sự việc này, không những người dân kinh mang ơn đội đức, mà ngay cả bệ hạ cũng. Chiêu Dương dừng lại, vẻ dương dương đắc ý, tọt một cụm trà, khoái miệng lộ nét cười hoan hỷ. Xin chúc mừng anh họ. Hạng Lôi vòng tay chúc tụng. Việc này quả thực rất đáng mừng. Ngu đệ sẽ lập tức viết thư cho gia phụ. Mấy ngày hôm nay, gia phụ lúc nào cũng buồn bực khó chịu, suốt ngày than thở rằng chúng ta không tuẫn tán người sống cho cô là bất hiếu. Nếu như gia phụ biết được bệ hạ tự tay đề biển, lại phái điện hạ đích thân đến tặng để biểu dương lòng chí hiếu, không biết sẽ nghĩ thế nào. Chiêu Dương gật đầu, việc này phải giải thích rõ ràng cho cậu hiểu, nhờ cậy cả vào em họ đấy. Hạng Lôi đứng dậy, ngồi xa chiếc bàn bên cạnh, viết xong thư nhà, rồi gọi đâu bọc tùy tùng đến, căn dặn hắn cấp tốc gửi về phủ của mình. Thấy Hạng Lôi đã ngồi về chỗ, Chiêu Dương liền khen ngợi, em họ hành sự thật nhanh gọn, quyết đoán. Hạng Lôi mỉm cười, bưng chén trà lên chiêu một ngụm, rồi nói, lúc nãy anh họ có nhắc tới Tô Tần, ngu đệ cũng chợt nhớ ra một chuyện. Lúc nãy khi ngu đệ đến đây, trên đường có gặp Tả Đồ, nghe ông ta nói hôm qua Tô Tử đã đến Đại Chương Hoa. Chiêu Dương cả kinh, xong cố làm ra vẻ trấn tĩnh, bưng chén trà lên. Hắn đến đó bằng cách nào? Là điện hạ dẫn đi. Cùng đi còn có Tả Tư Mã Khuất Vũ và đám sứ thần nước ba. Nghe Tả Đồ nói, Tô Tử đúng là dị nhân, vừa đến Đại Chương Hoa đã phát hiện ra pháp thuật giả mạo của Ngô Thương Tử. Bệ hạ trong cơn giận dữ đã cho lôi Thương Ngô Tử ra chém. Chữ đầu còn chưa kịp ra khỏi miệng, chén trà trong tay Chiêu Dương đã soạn một tiếng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh họ, Hạng Lôi bối rối hỏi. Chiêu Dương vội nói, mau, Tả Đầu còn nói những gì? Nói rằng bệ hạ nghe theo lời Tô Tử, đã quyết định gia nhập Tung Thân rồi. Chiêu Dương chết lặng hồi lâu, hít ngược vào một hơi dài, rồi quay ra ngoài gọi lớn, người đâu? Đúng vào lúc này, Hình Tài đã đi đến trước cửa, bèn sẩy bước chân vào trong đáp, có nô tài. Hình Tài hấp tấp bước lại gần, đang định hành lễ khấu kiến thì Chiêu Dương xua tay, mau mời Trần Thượng Khanh. Nhưng Hình Tài dường như không nghe thấy, vẫn quỳ dưới đất dập đầu gọi, chú công. Người điếc rồi ư? Mau đi mời Trần Thượng Khanh. Chú công, Hình Tài thấy có Hạng Lôi ở đó, ngần ngừ một thoáng mới nói, Trần Thượng Khanh đi rồi. Đi rồi sao? Chiêu Dương đâu có chịu tin, ông ta đi đâu? Đã trở về nước Tần. Chiêu Dương há hốc miệng, trợn trừng mắt. Vậy về nước Tần rồi sao? Việc lớn như vậy, sao không đến cáo từ một tiếng? Chú công, Hình Tài đưa mắt liếc nhìn Hạng Lôi, không nói nữa. Hạng Lôi biết ý, bèn phòng tay nói, anh họ, cũng không còn sớm nữa. Ngưu đệ xin được đi hầu chuyện cô. Đoạn lui ra khỏi phòng khách, rảo bước về phía linh đường. Thấy Hạng Lôi đã đi xa, Hình Tài mới tiến lại gần mấy bước, nói khẽ, chú công, bệ hạ đã xuống nghiêm chỉ, cho điện hạ phái người áp giải Trần Thượng Khanh ra khỏi Xính Đô. Trần đại nhân căn bản không thể chần chừ. Tuy nhiên, trước lúc lên đường, Trần đại nhân đã âm thầm sai thuộc hạ gửi cho chú công một bức mật thư, rồi rút từ trong tay áo ra một bức thư, hai tay dâng lên. Xin chú công hãy đọc. Chiêu Dương nhận lấy bức mật thư, thấy vẫn niêm phong kín mít, liền mở ra đọc kỹ một lượt, rồi thẳng tay ném toẹt bức thư xuống đất, giọng rít qua kẻ răng. Quần chó má, Hình Tài trong lòng giật thột. Chú công, Trần đại nhân, xảy ra chuyện gì ư? Chó má, Chiêu Dương nào hỏa đung đung, đập bàn quát lớn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải gọi hắn là quân chó má. Dám hỏi chú công, quân chó má xảy ra chuyện gì ư? Chiêu Dương chỉ tay xuống đất, ngươi hãy tự xem đi. Thấy Hình Tài cúi xuống nhặt lấy bức thư mình vừa ném xuống, cơn thịnh nộ lại bùng lên dữ dội. Từ khi quân chó má đó đến đây đi sứ, bản công luôn coi hắn là tri kỷ. Kết quả thì sao? Hắn bày mưu tính kế xúi dục bản công phạt ngụy, chẳng qua chỉ vì nước Tần của hắn mà thôi. Bản công chuyện gì cũng nghe theo hắn, rốt cuộc đã thành nổi việc gì chưa? Nhiều lần hại ta đã đành, còn dám lừa cả mẫu thân ta uống tiền đan, chẳng trách mẫu thân ta. Đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, lại quát tướng lên. Thương cô tử cái thá gì? Quân chó má đó rõ ràng biết kẻ kia chỉ là tiên giả, mà lại dẫn đến cố ý hại ta. Ta thật có mắt như mù, mẫu thân, mẫu thân. Đứa con bất hiếu này đã hại mẫu thân rồi, mẫu thân. Chiêu Dương đau khổ đến không thiết sống, hết đấm ngực lại dậm chân, khóc sống lên thảm thiết. Hình Tài vừa nghe ông ta kêu khóc, vừa đọc thư. Đợi đến khi tiếng khóc của Chiêu Dương dịu bớt, thì ông ta cũng đã đọc xong bức thư. Khẽ đảo con người vài dòng, thấy Chiêu Dương vẫn hai tay ôm đầu, đau đớn dằn dặt. Liền hạ giọng bẩm tấu, chứ không, tiểu nhân có một câu, không biết có nên nói hay không. Nói, đọc kỹ thư này, lời của quân chó má kia nghe cũng có lý. Bệ hạ suýt chút nữa uống nhầm tiên đan, chắc chắn sẽ trách tội chúa công. Quân chó má đó bảo chúa công cứ đổ hết tội lên đầu hắn, coi như cũng còn tử tế. Còn về việc đối phó với Hợp Tung, tiểu nhân cho rằng chủ ý của quân chó má kia cũng có chỗ dùng được. Liệt quốc hỏi thầy ai là thủ lĩnh, ác sẽ gây tranh chấp. Quân chó má kia kiến nghị chọn địa điểm hỏi thầy tại Mạnh Tân. Kẻ này dụng tâm thật hiểm ác, cố ý khiến Ngụy Sở tranh hùng để cho người Tần được làm ngư ông đắc lợi. Chiêu Dương căm hận mắng chửi, đồ chó má, đã đến nước này rồi mà vẫn muốn cắn người. Chú công, chó cắn người không đáng sợ, quan trọng là xem người bị nó cắn là ai. Hình Tài cất giọng âm trầm. Chiêu Dương nhận ra ẩn ý trong lời nói, liền quay đầu lại. Theo ý lão nô, chú công hãy tương kế tụ kế, muốn bắt phải thả, tiếp tục nghe lời quân chó má kia thêm một lần. Thúc giục các nước Tung Thân hội thề tại Mạnh Tân, cực lực khuyên bệ hạ nhường chức thủ lĩnh cho Ngụy Vương, lợi dụng sức của sáu nước, đặc biệt là nước Ngụy, trước tiên diệt Tần, rồi sau đó. Chưa đợi Hình Tài nói xong, Chiêu Dương đã lập tức hiểu ý, nắm tay nện mạnh xuống mặt bàn. Hay, lại ngẫm nghĩ thêm một lát, Hình Tài khá lắm, ký này tuyệt diệu. Đợi tới khi bản công đánh tới Hàm Dương, bắt sống con chó kia, xem ta sẽ lột da chó của nó, nấu thịt nó lên nhấm rượu, còn phải moi tim nó ra để tế tiền mẫu. Thấy chúa công phát lời thâm độc, hoàn toàn không nghĩ đến công của Trần Chẩn đã giúp bày kế đuổi Trương Nghi, danh chức lệnh doãn, hình tài biết ông ta vẫn còn giận dữ, liền chuyển sang chuyện khác. Chứ không, điều quan trọng cần làm bây giờ là... Chiêu Dương ngẩng đầu, từ từ quay sang nhìn hình tài, nói: nghe con chó đen của quân chó má đó nói, hôm qua bệ hạ chiếu mệnh công tử Như làm phó sứ nước Sở, cùng bàn chuyện hoại thề tung thân với các nước. Sự việc không thể chậm trễ, chúa công cần nhân cơ hội lập tức quyết đoán. Chuẩn bị nghiêng mực, hình tài mang nghiêng mực và lụa lên, vòng tay đứng đợi một bên. Chiêu Dương thảo xong một bức thư, gấp lại cẩn thận rồi đưa cho hình tài, mang tới cho phó sứ đại nhân. Tiểu nhân tuân lệnh. Hình tài quay người định đi, vừa ra đến cửa thì Chiêu Dương gọi giật lại: chuẩn bị xe, bản công sẽ đến đài Chân Hoa một chuyến. Vâng. Công tử Như là do phi tần của Y Vương sinh ra, tính tình điềm đạm, không hứng thú với việc triều chính, chỉ chuyên tâm với tiên đạo phương thực. Y Vương trước đây một lòng chấn hưng cơ nghiệp, trách công tử Như không có chí, nên đã biếm trích công tử Như đến vùng núi sâu ở bờ Tây Tương Thủy. Nhưng đi đài thế này lại rất hợp với ý nguyện của công tử Như, nên vui vẻ ở đó suốt mười mấy năm trời mà không một lời oán thán. Sau khi diệt việc, Uy Vương công thành danh toại nhưng tuổi đã cao, bắt đầu hứng thú với tiên đạo, lúc này mới nhớ tới công tử Như, liền ban chỉ triệu về. Lần này nhập tung, Uy Vương để công tử Như làm phó sứ, một là muốn trọng dụng, hai là để trợ giúp cho Tô Tần. Ngày thứ hai sau khi công tử Như nhận lệnh, Tô Tần cho người mang đến một tấm thiệp mời, hẹn công tử Như vào giờ thân ngày hôm sau tới dịch quán Liệt Quốc để cùng bàn bạc chuyện hợp tung, hội thệ với sứ thần của năm nước. Công tử Như chưa bao giờ tham gia chính sự, lại đã quen sống nhàn tản trong núi, nhất thời không biết phải ứng đối thế nào. Nhìn xung quanh mình, cũng chẳng có lấy một sĩ tử giỏi giang có thể bàn chính sự, muốn tới đại Chương Hoa xin chỉ, nhưng lại sợ phụ vương quở trách. Muốn tới Đông Cung hỏi han, nhưng lại sợ thái tử chê cười. Công tử Như khổ tâm suy nghĩ suốt một đêm, mà vẫn không tìm ra được cách gì. Đang lúc rối trí, thì hình tài mang thư của Chiêu Dương đến, chỉ dẫn cho công tử Như phải làm thế nào. Công tử Như trước nay không ưa gì Chiêu Dương, nên trước những lời viết trong thư, cảm thấy ngờ vực trùng trùng, suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không tìm ra cách khả dĩ, cứ đi đi lại lại trong sảnh hồi lâu. Đột nhiên hai mắt sáng bừng, lập tức đánh xe tới ngoại ô, ở phía tây Xính Đô. Tại khúc quanh của sông Lệ Thủy ở ngoại ô Xính Đô, có một gò cát sỏi, trên gò có một kỳ nhân sinh sống, trên gọi Lịch Khi. Gò cát hình như mai rùa, nên Lịch Khi tự lấy tên hiệu là Quy Khu Tử. Ở nhà thì mấy năm không xuống khỏi gò mai rùa. Ra ngoài thì tùy tiện phóng túng, nghênh ngang cuồng ngạo, người Xính Đô đều coi ông ta là quái nhân. Duy chỉ có công tử Như coi ông ta như thầy như bạn, đối đãi rất mực cung kính. Khi công tử Như đến, Lịch Khi quần áo sách rưới đang ngồi cho leo trên một chạc cây lớn trên gò, cất cao giọng hát nghêu ngao: phượng này, sao đứt suy vậy thai? Chuyện sau không thể đợi, chuyện cũ khó đổi thay. Thiên hạ có đạo, thánh nhân thành tài; thiên hạ vô đạo, thánh nhân lắc lay. Thời thế hiện tại, chỉ mong tránh tay. Phúc nhẹ hơn long, biết nhận sau đây; họa nặng hơn đất, biết tránh sau đây. Trị người bằng đức, hết rồi, hết rồi. Vạch đất mà bước, nguy thai, nguy thai. Chớ cản đường tiến, này gai, đường đi khắp khểnh, chớ hại chân này. Lịch Khi hứng thú tràn trề, hát xong lại ngâm, ngâm xong lại hát, hết lần này đến lần khác, dường như không hề muốn dừng. Công tử Như bê theo con đường nhỏ, vừa đi vừa lắng tai nghe, đến gần thì dừng lại, nghe thêm một lúc nữa, rồi trèo lên cây, vỗ tay mà nói lớn: tiên sinh, ca vịnh hay lắm. Lúc này, Lịch Khi mới nhìn thấy công tử Như, liền nhảy xuống, vòng tay cười nói: ngọn gió nào đưa công tử đến đây? Tiếng hát của tiên sinh vang vọng đến tận tầng mây, khiến mây đang bay cũng phải dừng lại, vãng sinh đâu dám không đến. Công tử Như vòng tay đáp lễ. Lịch Khi cười sảng khoái, ngồi luôn xuống đất, rồi chỉ vào bãi cỏ đối diện: công tử, mời ngồi. Công tử Như ngồi luôn xuống, cười hỏi: bài ca vừa rồi phải chăng là do tiên sinh làm ra? Công tử đánh giá quá cao rồi, tại hạ là kẻ quê mùa lỗ mãng, sao có thể làm ra ca khúc tuyệt diệu như đó. Dám hỏi khúc ca này từ đâu đến? Đây là khúc ngâm của Trang Chu người Tống, tại hạ nghe thấy mà rất yêu thích. Trang Chu sao? Công tử Như ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, phản sinh chưa từng nghe nói tới người này. Công tử ơi! Lịch Khi cười hỏi: đã nghe nói tới chân nhân hay chưa? Ý tiên sinh là chân nhân thời thượng cổ. Lịch Khi lúc lắc mái tóc rối bù. Trang Chu có thể gọi là chân nhân đương đại. Trời ơi, công tử như hai mắt tròn xe hỏi dồn, hiện chân nhân đang ở đâu, vãn sinh có thể gặp mặt chăng? Lịch Khi khép mắt, mặc cho công tử như sốt ruột một hồi, mới mở mắt ra cười ha hả mà nói, chân nhân dễ gặp như vậy ư? Nghe giọng của tiên sinh, hẳn là được gặp chân nhân rồi. Đương nhiên là gặp rồi. Lịch Khi lại khép mắt, thần thái thung dung như nhập vào tiên cảnh. 2 năm trước, chân nhân ngao du xuống phương Nam, tới Tiêu Tương lúc Hoa Xính đã ghé thăm gò này. Tại hạ có cơ duyên gặp gỡ nên mới học được khúc ca vừa nãy. Công tử như kinh ngạc, 2 năm trước, chân nhân ngao du xuống Tiêu Tương, chẳng phải là đi ngay qua trước cửa nhà vãng sinh ư? Hữu duyên thiên lý năng tương hộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Lịch Khi lại phá lên cười khoái trá. Để vụt mất cơ hội gặp mặt chân nhân ngay trước mũi, công tử như than thở luôn miệng, rầu rĩ áo não. Lịch Khi nhìn công tử như một lúc, rồi thì cười hỏi, lần này công tử đến chắc không phải là muốn cầu kiến chân nhân đấy chứ? Công tử như lúc này mới sực nhớ ra, liền ôm quyền nói, tiên sinh nói phải, vãng sinh gặp chuyện nan giải nên đến đây nhờ chỉ giáo. Việc nan giải gì kia? Tô Tử Hợp Tung Sáu Nước hỏi thầy thiên hạ, hôm qua phụ vương lệnh cho vãng sinh làm phó sứ trợ giúp Tô Tử tung thân liệt quốc. Vãng sinh trong lòng run sợ, thắt thỏm bất an. Lịch Khi phá lên cười lớn một thôi một hồi. Việc tốt như vậy người khác muốn còn chẳng được, cứ sao công tử lại thắt thỏm bất an? Công tử như chau mày, thở dài một tiếng, thằng ôi, còn nhớ tiên sinh đã từng nhắc nhở vãng sinh, việc người khó mưu, nếu mưu không thành ắt sẽ có mối họa về việc người, nếu mưu thành ắt có mối họa về âm dương, mưu thành mà lại tránh được tai họa, chỉ có người tài đức vẹn toàn mới có thể làm được. Vãng sinh tài mỏng đức bạc, đâu thể đạt tới cảnh giới này, không am hiểu đạo này mà lại đi mưu việc này, bảo vãng sinh làm sao có thể yên tâm cho được. Không giấu tiên sinh, vãng sinh trước nay thanh tâm quả dục, chú trọng ẩm thực, nóng lạnh trong người cũng coi như được cân bằng. Nhưng hôm qua thì khác. Vào giờ thân, vãng sinh nhận lệnh, giờ tí lo lắng bồn chồn, nằm trên giường mà cứ trằn trọc qua lại, không tài nào ngủ được, đêm dài tựa năm. Lịch Khi chỉ tay vào công tử như, lại cười ha hả một tràng. Đại trưởng phu mưu đại sự, muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi. Hà tất phải lấy những lời bông đùa vặt vảnh của tai hạ ra làm lá chắn. Tiên sinh xin chớ trách móc. Công tử như vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Vãn sinh lần này tiến cũng lo, mà lui cũng lo, nên mới mạo muội cầu kiến, mong tiên sinh cho vài lời chỉ điểm. Lịch Khi thu nụ cười lại. Nếu công tử đã nói vậy, tài hạ cũng đành phải nói bừa. Rồi khẽ đằng hắn một tiếng, sắc mặt nghiêm trang nhìn công tử như. Việc mà công tử muốn hỏi, có thể cho là việc người. Người giỏi mưu việc người, chẳng ai hơn được Trọng Ni người nước Lỗ. Theo lời Trọng Ni, thiên hạ có 2 pháp giới lớn. Thứ nhất là mệnh, thứ hai là nghĩa. Công tử thân là con của vua, không thể không phụng sự cha, đó là mệnh. Công tử thân là bề tôi của vua, không thể không phụng sự vua, đó là nghĩa. Khi phụng sự cha, không chọn chốn để cầu yên thân, có thể đạt đến chí hiếu. Khi phụng sự vua, không chọn việc để cầu yên thân, có thể đạt đến chí trung. Bất kể là phụng sự cha hay phụng sự vua, nếu lâm vào tình huống bất đắc dĩ mà vẫn còn có thể xử sự bình thản, có thể đạt đến chí đức, bảo đảm không gặp tai họa. Công tử rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đã biết đó là bất đắc dĩ, chỉ cần có thể xử sự bình thản là đã có thể đạt được tới chí đức rồi. Vãng sinh chính là không thể xử sự bình thản được, mong tiên sinh chỉ giáo. Nếu muốn xử sự bình thản, công tử phải biết được cái đạo làm sứ. Xin tiên sinh nói rõ hơn. Theo lời Trọng Ni, đạo làm sứ nằm ở lập tính, truyền ngôn. Lập tính kỵ làm sằng bậy, truyền ngôn kỵ lời thái quá. Lời thái quá mà truyền đi tất sẽ sằng bậy, sằng bậy sẽ thất tính, thất tính sẽ gây họa. Thế nào là lời thái quá? Lời thái quá có 2 loại. Một là lời hay thái quá, hai là lời dở thái quá. Lời mà sứ thần truyền đi phần lớn là lời của quân chủ. Quân chủ vui thì nói nhiều lời hay, quân chủ giận thì nói nhiều lời dở. Người giỏi làm sứ vừa không truyền lời hay cũng chẳng truyền lời dở. Không truyền lời thái quá của quân chủ, vậy phải truyền lời gì? Truyền lời thường. Thế nào là lời thường? Loại bỏ chỗ khiên cưỡng, xóa đi chỗ vẻ vời, tức là lời thường của quân chủ. Đó là điều thứ nhất. Công tử như đưa mắt dò hỏi. Điều tiếp theo, thứ hai là sứ thần không nói lời thái quá. Công tử như trợn tròn 2 mắt. Ồ, Lịch Khi dường như không nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của công tử Như, vẫn khép mắt, thao thao nói tiếp. Sứ thần khéo nói xu nịnh. Đó là lời nói thái quá. Sứ giỏi không đọ khéo, không ép người. Chính là nói về điều này. Dùng khéo đấu sức, bắt đầu từ dương, kết thúc ở âm. Dùng lễ uống rượu, bắt đầu từ kinh, kết thúc ở loạn. Dùng lời thái quá để truyền lời, bắt đầu từ khoan dung, kết thúc ở thù địch. Người làm sứ giỏi vừa không truyền lời thái quá, cũng không dùng lời thái quá để truyền lời. Nếu không, ắt sẽ thay ngén mầm họa. Đây gọi là họa từ miệng mà ra. Phản sinh nhớ rồi. Công tử Như bỗng chốc bừng hiểu, trầm tư một lúc. Lại hỏi tiếp, lời của tiên sinh mặc dù kỳ diệu, nhưng lại quá ư cao viễn, khó giải quyết được việc cấp bách ngay trước mắt. Dám hỏi tiên sinh, việc trước mắt nên xử trí thế nào? Công tử hãy nói xem, việc cấp bách trước mắt là gì? Tô tử mời vãn sinh đến dịch quán để bàn chuyện hỏi thầy. Xong vãn sinh lại chẳng hề hay biết gì về hợp tung hay hỏi thầy. Phụ vương cũng không ban chỉ rõ ràng, khiến vãn sinh vô cùng hoang mang. Thế nhưng, đúng vào lúc vãn sinh vừa ra khỏi cửa, lệnh Doãn đã phái người mang tới một bức mật thư giúp vãn sinh đưa ra mưu kế. Vãn sinh không hiểu được dụng ý của người này, không dám đoán bừa, nên đến để thỉnh giáo tiên sinh. Nói đoạn, lấy từ trong tay áo ra bức thư của Chiêu Dương, đưa cho Lịch Khi. Mạnh Tân sau, Lịch Khi đọc xong bức thư, cho tích đôi mày, suy nghĩ một lúc. Rồi lắc đầu cười nói, mưu này của Chiêu Dương không phải là chính thuật. Không phải là chính thuật sao? Công tử Như tỏ ra ngơ ngác. Vậy, có thực hiện được hay không? Lịch Khi đưa trả lại bức thư. Tại hạ xin tặng công tử một kế. Khi bàn bạc về chuyện hoại thề với sứ thần của Liệt Quốc, công tử hay nói ít, nghe nhiều. Còn về mưu của Chiêu Dương, công tử trong mèo, vẽ hổ, cứ làm theo là được. Không phải chính thuật, tức là tà thuật. Lịch Khi không những không phản đối, mà ngược lại còn bảo công tử Như trong mèo vẽ hổ, khiến công tử Như vô cùng khó hiểu. Nhìn xoáy vào Lịch Khi, dò hỏi. Lịch Khi thần sắc ôn tồn, mỉm cười nhìn lại. Công tử Như thấy ánh mắt Lịch Khi đầy khẳng định, đành phải gật đầu đồng ý. Tiên sinh đã nói như vậy, vãn sinh sẽ làm theo. Đi đi. Lịch Khi trở người đứng dậy, đi tới trước gốc cây lớn, chuẩn bị trèo lên. Công tử Như ngăn lại, tiên sinh, khoan đã. Công tử còn có chuyện gì? Lịch Khi chẳng buồn quay đầu lại. Vừa trèo vừa hỏi, dám hỏi tiên sinh, hiện giờ Trang Chân Nhân đang ở nơi nào? Lịch Khi đã ngồi trên chạc cây, nhìn xuống mỉm cười. Mông ấp, nước tống. Công tử Như vòng tay vái một vái thật sâu, đa tạ tiên sinh chỉ dẫn. Công tử Như tâm tư thư thái, quay về xính đồ. Vừa vào trong phủ, gia thần báo tin dịch quán tung thân đã phái người đến dục giả mấy lần. Công tử Như xem đồng hồ nước, thấy đã quá giờ thân từ lâu, nên cũng chẳng kịp rửa mặt chảy đầu. Chỉ thay quan phục, sau đó đánh xe thẳng tới dịch quán. Từ xa đã nhìn thấy phó sứ nước Triệu là Lâu Hoảng, đứng đợi trước cổng. Nói là Tô Tần và các vị công tử, công tôn, chờ đợi đã lâu. Mọi người nghe thấy tiếng, liền cùng ra đón. Hành lễ xong xuôi, Tô Tần bước lên trước một bước, dắt tay công tử Như đi qua hai khu nhà, tới một gian phòng thanh u trang nhã. Trong phòng không có lấy một binh một tốt, cũng không có nô bộc nữ tỳ, chỉ có hoa đẹp quả tươi tô điểm, bài trí hoài hoa đầm ấm. Ở giữa đặt bày bàn trà, quay thành một vòng tròn, sau mỗi bàn đều trải một tấm thảm nhung. Tô Tần đi lên phía trước, chỉ tay vào chỗ ngồi, nói, chư vị, hôm nay họp mặt tung thân, chư vị ngồi thứ như nhau, cứ ngồi tự nhiên. Lời vừa dứt, tự mình đã bước lên mấy bước, ngồi xuống vị trí gần nhất. Mọi người thấy cách xếp bàn hình tròn, thấy điều ngạc nhiên, Liệt Quốc họp mặt, đặc biệt coi trọng lễ nghi. Vị trí chủ thứ lại càng không thể tùy tiện. Trật tự chỗ ngồi cũng giống như nghi thức cầm tay bò trong tế lễ. Người tham gia không ai là không coi trọng. Chỉ cần một chút sơ ý, nhẹ sẽ khiến ban giao bất hòa, nặng sẽ khiến động binh giao chiến. Lần này họp mặt, Tô Tần vừa là người hiệu triệu, lại là chủ sứ của cả sáu nước, đáng lý phải ngồi ở ngôi chủ. Những người khác đều là phó sứ, nên ngồi ở ngôi thứ. Tuy nhiên, cho dù là ngôi thứ, cũng phải phân chia trên dưới gần xa. Tô Tần sắp đặt bàn tròn kiểu này là tự mình từ bỏ ngôi vị chủ. Không những đã sáng tạo ra một cuộc chiến mới mẻ, mà hơn nữa, đây hiển nhiên là một phương pháp hóa giải tranh chấp thứ vị vô cùng tuyệt diệu. Hành vi tuy nhỏ, song cũng đủ để thấy được sự bao dung và cơ trí của Tô Tần. Phó sứ sáu nước đều định thần trở lại, không ai không thắc phục, rồi cùng tự tìm lấy một chỗ ngồi xuống. Người hậu bưng trà lên, Tô Tần nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn sang Lâu Hoảng ngồi đối diện, ra hiệu cho hắn chủ trì nghi thức. Phó sứ Liệt Quốc, người thì xuất thân phương thức, người thì xuất thân công môn, chỉ có phó sứ nước Triệu Lâu Hoảng là bậc bề tôi, nên làm người chủ trì là hợp lý nhất. Hơn nữa, Triệu là nước phát động hợp tung. Tâu Tần muốn Lâu Hoảng chủ trì cũng là có ý muốn báo đáp Triệu Hầu. Lâu Hoảng nói xong vài lời khách sáo, rồi cầm lấy mấy cuộn thẻ tre bên cạnh. Chính là cương lĩnh tung thân của sáu nước. Sau khi phát cho mỗi người một cuốn, Lâu Hoảng bèn đọc rõ ràng từng câu một. Nội dung của cương lĩnh không nằm ngoài ngũ thông, tam đồng, hợp lực chế tần là điều mà mọi người đã biết rõ từ lâu. Lâu Hoảng đọc lại, chẳng qua cũng là cho đúng trình tự. Đọc xong, Lâu Hoảng mời Tô Tần lên tiếng. Tô Tần cũng không từ chối, bắt đầu ung dung giảng về đại thế của thiên hạ, căn nguyên của hợp tung và quá trình của hợp tung. Trong mấy vị phó sứ, duy chỉ có Công Tử Như là lần đầu tiên được nghe Tô Tần luận về thiên hạ, bàn về quốc kế dân sinh. Cho dù không thạo chính sự, không hiểu chân tình, nhưng cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm ngộ sâu sắc. Tiếp đó mới đi vào việc chính, tức bàn bạc về cách thức hỏi đề. Còn về cương lĩnh, Liệt Quốc đã thừa nhận từ lâu, không cần tranh luận thêm nữa. Hiện giờ, mọi người chỉ quan tâm đến các công việc cụ thể như quy cách, lời thề, nghi lễ, thời gian, địa điểm của hội thề. Ba người Công Tôn Khoái nước Yên, Công Tử Chương nước Hàn, Công Tử Như nước Sở bản tính không thích tranh giành. Điền Văn nước Tề dù trẻ tuổi, nhưng tâm tính lại thâm trầm sâu xa. Lâu Hoảng nước Triệu và Tô Tần đã sớm tâm đầu ý hợp. Chỉ có Công Tử Ngang nước Ngụy là bất kể chuyện lớn nhỏ, trong ngoài gì cũng thích chọ mũi vào. Chẳng phải bàn bạc lâu, mọi người đã nhất trí được về quy cách, lời thề, nghi lễ, thời gian của cuộc hội thề. Chỉ còn tranh chấp về địa điểm, Công Tôn Khoái đề xuất nên hội thề tại Lạc Dương, mời Chu Thiên Tử làm minh chủ, nhưng bị Công Tử Ngang, Điền Văn chê bai hết lời. Lâu Hoảng có ý mời hội thề tại Thăng Tri, Hào Quang nước Ngụy, đối diện với Ải Hàm Cốc, mượn đó để khuất trương thanh thế tung thân của sáu nước. Công Tử Ngang lập tức vỗ bàn khen hay, đưa ánh mắt đầy nhiệt thành nhìn vào Điền Văn, hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ hắn. Nhưng Điền Văn lại quay sang nhìn Công Tử Như. Từ lúc bước vào đây, Công Tử Như chỉ ngồi nghiêm trang, hai mắt khép hờ, giống như đang nhập định trong rừng sâu, chứ không phải đang cùng sứ thần Liệt Quốc họp bàn về việc tổ chức hội thề tung thân. Tô Tần đã từng trải qua cảm giác này khi còn ở trong quỷ cốc, liền khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn sang. Ánh mắt của những vị sứ thần khác cũng đều chiếu vào Công Tử Như. Công Tử Như hiển nhiên đã cảm nhận được, hai mắt hé mở, vì là lần đầu tiên lên tiếng trong tình cảnh thế này, nên giọng hơi run, song nhã chữ rất rõ ràng. Nước Sở kiến nghị địa điểm hội thề nên đặt tại Mạnh Tân. Nói xong lại khép mắt như cũ. Công Tử Như không dùng tại hạ mà dùng nước Sở, khiến mọi người bất giác đều cảm nhận được trọng lượng của hai chữ này. Mấy năm về trước, Ngụy Hề Vương hiệu lệnh thiên hạ triệu kiến thiên tử tại Mạnh Tân. Hôm nay Công Tử Như đang ở trên địa bàn của mình, thực chất chính là gia chủ, lại là phó sứ của nước lớn nhất trong số những nước hợp tung, vậy mà lại đưa ra địa điểm Mạnh Tân. Rõ ràng là đang ngấm ngầm ám chỉ rằng nước Sở có ý để Ngụy tiếp tục làm chủ, làm thủ lĩnh hội thề. Tất cả những người có mặt đều biết Công Tử Như không giỏi chính sự, không thạo nói năng. Vì vậy, lời này tuyệt đối không phải do Công Tử Như tùy tiện nói bừa, mà là có người khác chỉ điểm. Mọi người quay mặt nhìn nhau. Ngay cả Công Tử Ngang, vốn tính ưa chất vấn, lúc này cũng sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Căn phòng lặng phát như tờ, nghe rõ từ tiếng giọt đồng hồ, tít tách. Điền Văn nước Tề dường như đã nhận ra huyền cơ bên trong. Nửa đùa nửa thật lên tiếng tán đồng đầu tiên. Ha! Mạnh Tân quả là nơi tuyệt diệu để hội thề, cũng đỡ mất công xây dựng đài hội thề, chỉ cần sửa sang chút ít là được. Lúc này Công Tử Ngang cũng đã kịp định thần, liền dập bàn nói: "Nước Ngụy tán đồng. Ngày trước 800 chư hầu hội thề tại Mạnh Tân, cùng thảo phạt thương trụ, nay anh hùng sáu nước lại hội tụ tại Mạnh Tân, cùng thảo phạt Bảo Tân, thật khoái trá thay." Điền Văn bật cười, có ý châm chọc, còn có việc Quỷ Vương bệ hạ triệu hội thiên tử tại Mạnh Tân, đại tướng quân quên mất rồi ư? Mọi người đều cười lớn. Thấy Công Tử Ngang sắc mặt ngượng ngùng, Công Tử Chương liền chuyển chủ đề. Ngụy Hinh ví Tần Công với thương trụ, há chẳng phải đề cao ông ta quá rồi ư? Mọi người lại bật cười. Lâu Hoảng từ từ thu nét cười lại, đưa mắt nhìn sang Tô Tần, ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Tần đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người, vẫn mỉm cười, song không lên tiếng. Lâu Hoảng thoáng ngạc nhiên, gọi khẽ: "Tô Tử." Tô Tần quay sang nhìn Lâu Hoảng, cao giọng mà nói: "Phó sứ nước Triệu, có gì xin cứ nói." Lâu Hoảng vốn dĩ muốn Tô Tần quyết định, không ngờ Tô Tần lại bảo mình lên tiếng, nhất thời lúng túng. Tại hạ thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình, đành phải nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tại hạ cho rằng địa điểm hội thề đặt tại Mãnh Tân là không ổn. Công tử Ngang biến ngay sắc mặt, xin hỏi sứ thần nước Triệu, có điều gì không ổn? Vũ Vương hội thề 800 chư hầu tại Mãnh Tân là để phạt chủ, Ngụy Hầu hội thề liệt quốc tại Mãnh Tân là để tôn chu. Nay Tô Tự khởi xướng sau nước liên minh, mục đích là để kết thúc phân tranh, cùng chế bào Tần. Lời của Hàng công tử rất đúng. Tần Công vừa không thể so sánh với Thương Trụ, cũng không thể ngang hàng với Chu Thiên Tử. Vì vậy, không nên đặt địa điểm hội thề tại Mãnh Tân. Công tử Ngang nhổm người về phía trước hỏi, xin hỏi sứ thần Đức Triệu, vậy thì địa điểm hội thề nên đặt ở đâu là tốt nhất? Lâu Hoàng ấp úng, việc này chắc không phải là hàm đan của quý quốc đấy chứ? Công tử Ngang ngã người ra phía sau, ngửa cổ cười lớn. Lâu Hoàng mặt đỏ lựng, quay sang nhìn Tô Tần. Tô Tần khẽ đằng hắn, rồi nghiêm nét mặt mà nói, chư vị sứ thần, chúng ta ở đây bàn chuyện hội thề thiên hạ là sứ mệnh, lại càng là chức phận. Mỗi một lời nói hành vi của chúng ta đều liên quan đến đại sự trong thiên hạ, đến an nguy của bách tính. Không thể nói năng khinh suất bẩn cợt, làm tổn thương hòa khí. Rồi đưa mắt liếc sang công tử Ngang, sau đó nhìn khắp lượt các vị sứ thần, thấy mọi người đều đã định thần ngồi ngay ngắn, mới nói tiếp. Sau nước hội thị, cần phải tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Phạm là việc gì cũng phải tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng, cùng nhau bàn luận. Còn về địa điểm hội thị, sứ thần nước Yên đề nghị đặt tại Lạc Dương, sứ thần nước Triệu đề nghị đặt tại Thăng Tri, sứ thần nước Sở và Ngụy đề nghị đặt tại Mãnh Tân. Chư vị còn có ý kiến gì khác, xin cứ nói hết ra. Mọi người đều lắc đầu. Nếu đã không còn ý kiến nào khác, Tô Tần đưa ngón tay gõ khẽ lên mặt bàn. Chúng ta sẽ lựa chọn một trong ba địa điểm trên. Chúng ta có thể 7 người. Nơi nào được từ 4 người đồng ý trở lên sẽ được chọn lựa. Trước tiên là Lạc Dương. Ai đồng ý thì giơ hai ngón tay lên. Như thế này. Nói đoạn giơ hai ngón tay lên mặt bàn. Sau đó hạ xuống, ánh mắt quét qua khắp lượt mọi người. Chỉ có Công Tôn Khoái giơ hai ngón tay lên. Tô Tần đợi một lát, nói tiếp. Tiếp theo là Thằng Trì. Ai đồng ý hãy giơ ngón tay. Lâu Hoảng, Công Tử Chương từ từ giơ ngón tay lên. Tô Tần lại nói, tiếp theo là Mạnh Tân. Ai đồng ý hãy giơ ngón tay. Công Tử Ngang, Điền Văn, Công Tử Như đều giơ ngón tay lên. Tô Tần do dự một lát, rồi cũng giơ hai ngón tay lên. Công Tôn Khoái thấy Tô Tần giơ tay nên cũng đổi ý. Công Tử Chương thấy vậy cũng vội giơ tay. Chỉ còn Lâu Hoảng chần chừ hồi lâu, rồi cũng từ từ giơ hai ngón tay lên. Tô Tần hạ ngón tay xuống, nói, nếu tất cả mọi người đã đồng ý, vậy địa điểm hội thề sẽ đặt tại Mạnh Tân. Ngày lành là ngày thu phân, giờ mão khởi lễ, giờ ngọ cắt tai bò. Những việc khác có liên quan đều lấy nghị định hôm nay làm chuẩn. Chư vị sứ thần hãy bẩm tấu với quân chủ của mình, tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng, cùng hoàn thành đại nghiệp hợp tung. Xin tuân lệnh. Sau khi mọi người đã ra về cả, Lâu Hoảng bước lại gần Tô Tần hỏi, Tô Tử, thực sự cho rằng Mạnh Tân thích hợp ư? Tô Tần trao tích đôi mày, hồi lâu vẫn không nói gì. Lâu Hoảng hạ giọng căng nhăn, Tô Tử là đặc sứ, có thể tùy ý chọn lấy một địa điểm, nào có ai dám nói gì. Thằng ôi, Tô Tần thở dài, nếu như tại hạ có thể quyết định được hết mọi việc trong thiên hạ, thì chúng ta hạ tất phải bông ba khắp chúng. Hợp tung hội thề thế này, địa điểm hội thề không quyết định được, thì hội thề thế nào đây? Chúng ta không thể cứ mãi hao phí tinh lực vào một việc này. Địa điểm hội thề nếu đặt tại Mạnh Tân mà không thể mời Chu Thiên Tử, thử hỏi thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa, Ngụy có hệ thi, bằng tử, thế lực phục hưng, sáu nước đều đến Mạnh Tân, Ngụy Vương liệu có? Lâu Hoảng bỏ lưng nửa chừng. Lâu Tử nói rất đúng. Điều mà tại hạ lo lắng chính là điều đó. Nhưng sự việc đã đến nước này, cho dù địa điểm hội thề không chọn Mạnh Tân, thì việc cần xảy ra cũng vẫn sẽ xảy ra. Lâu Hoảng im lặng,